Kết hôn nhanh chóng, chương 992. Góc truyện audio.com. Câu hỏi ngược của Cao Thanh Thu làm bà Hoắc Á Khẩu không trả lời được. Trong nhất thời bị tức có chút không thở nổi. Không nói Cao Thanh Thu rốt cuộc có cám dỗ Hoắc Chấn Đông hay không. Với thái độ của Cao Thanh Thu hiện tại, bà Hoắc liền cảm thấy cô rất vô lễ. Mỗi câu nói đều sắc sược. Đây là thái độ nói chuyện với trưởng bối sao? Liền ngay cả Hoa Ngọc Thành, cùng bọn họ quen biết lâu như vậy, cũng không dám nói chuyện với bà ta như vậy. Cao Thanh Thu thấy bà ta không nói lời nào, cười nói, cô yên tâm, ở trong mắt cháu, không có người nào có thể tốt hơn Hoa Ngọc Thành. Coi như cô không nói, cháu cũng tuyệt đối không bao giờ có bất kỳ ý định gì đối với Hoắc Chấn Đông nhà cô. Bởi vì căn bản cháu coi thường con trai cô. Hơn nữa, mẹ chồng cháu tốt hơn cô nhiều. Còn lâu cháu mới muốn gả đến nhà các người để phải nhìn sắc mặt của cô. Bị cô chọc tức, ai bị điên thì mới muốn gả vào nhà họ Hoắc. Bà Hoắc được người ta nịnh nọt đã quen. Nhìn một cái liền biết không dễ phục vụ. So với bà Hoa và ông Hoa coi cô là con gái ruột. Cao Thanh Thu nghĩ, coi như mình có bị chấn thương sọ não. Cô cũng sẽ không có hứng thú đối với người nhà họ Hoắc. Cũng không phải ai cũng giống như Dương Nhạc Linh thích trèo cành cao. Ít nhất đối với Cao Thanh Thu mà nói, cho tới bây giờ cô chưa từng trông cậy vào qua, càng không cần giữ quan hệ tốt với bọn họ. Cô cao hứng nên mới theo Hoa Ngọc Thành tới nơi này, đây cũng là nể mặt Hoa Ngọc Thành. Nếu không, cô còn lâu mới đến đây. Ngoài cửa, Hoắc Chấn Đông nghe được âm thanh của Cao Thanh Thu. Cô à, cô yên tâm. Ở trong mắt cháu, không bao giờ có ai ngoài Hoa Ngọc Thành. Coi như cô không nói, cháu cũng tuyệt đối không mơ đến con trai cô đâu. Những lời này quả thật giống như bạt tai tát thẳng mặt Hoắc Chấn Đông. Lúc trước, khi quan hệ của anh ta và Hoa Ngọc Thành còn thân thiết vô tư, cha anh ta đã thích so sánh hai người họ. Anh ta không có lần nào hơn Hoa Ngọc Thành, nhưng không nghĩ tới, hiện tại, ở trong mắt Cao Thanh Thu, mình lại không đáng nhắc tới như thế. Mới vừa rồi khi đi xuống nhà, Hoắc An An nói với Hoắc Chấn Đông mẹ mình đến tìm Cao Thanh Thu. Còn nói mẹ mình rất dữ, Hoắc Chấn Đông không yên tâm, mới đi lên xem như thế nào, không nghĩ tới lại nghe được những lời này, cảm giác vô hình bị một mũi tên xuyên qua ngực. Bà Hoắc bị Cao Thanh Thu làm cho thiếu chút nữa tức hộc máu mồm. Con trai đáng giá kiêu ngạo nhất cuộc đời của mình, tiền đồ sáng lạng, lại bị Cao Thanh Thu coi thường đến như thế. Thật tức chết bà ta rồi. Hết lần này tới lần khác Cao Thanh Thu nói tới rõ ràng mạch lạc. Trong chốc lát bà ta cũng không tìm lý lẽ để đáp trả lại Cao Thanh Thu. Bà ta trực tiếp mở cửa đi ra, vừa vặn đụng vào Hoắc Chấn Đông. Bà Hoắc nhìn con trai một cái, không lên tiếng, trực tiếp đi ra, Hoắc Chấn Đông đi theo sau lưng, hỏi, ai nói với mẹ con thích Cao Thanh Thu? Những gì hai người họ vừa nói anh ta đều nghe được hết. Bà Hoắc trừng mắt liếc con trai một cái, con nói đi, có chuyện này hay không? Rốt cuộc con có mắt nhìn người hay không vậy? Lại đi vừa ý một số người có nhân phẩm kém như vậy. Thanh Thu đã làm gì mà mẹ nói cô ấy như vậy? Con hỏi xem cô ta dùng thái độ gì để nói chuyện với mẹ. Cô ấy cũng không phải là con dâu của mẹ. Tại sao phải làm mẹ vui lòng? Hoắc Chấn Đông nói, bà Hoắc nghe xong thiếu chút nữa bị con trai làm cho tức chết. Bà ta nhìn chằm chằm Hoắc Chấn Đông. Mẹ cho con biết, con đừng có mơ con và cô ta có thể có kết quả gì. Con chưa từng muốn có kết quả gì hết, coi như anh ta có muốn thật thì cũng phải có cơ hội này mới được. Ở trong lòng Cao Thanh Thu, mình chính là một tên đàn ông cặn bã. Bà Hoắc nghiêm túc nói, chấm, con nhanh chóng quên cô ta đi cho mẹ, đều do con trai mình, mắt mù đi thích người không nên thích, làm hại bà ta hôm nay bị Cao Thanh Thu nói cho không ngẩng mặt lên được. Hoắc Chấn Đông hỏi, rốt cuộc ai nói với mẹ chuyện này? Cách chương.